Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 89. Chương 89: Bại lộ. Mã Tiểu Linh tự nhiên có nàng lo lắng. Dù sao hiện tại trên internet đại diện tích đưa tin nàng là tội phạm giết người, mà lại tuyên dương mê tín, coi như đem Lưu Hải Cương thi hình thái ảnh chụp phóng tới trên internet, đoán chừng cũng không có bao nhiêu người tin, cho nên biện pháp này không thể làm. Hà Ứng Cầu mỉm cười, nói, đương nhiên còn có một cái biện pháp, cái kia chính là trưa mai Lưu Hải hội tổ chức ký giả đại hội. Mà lúc này đây, thả một chút nguyên âm huyết dịch tại Lưu Hải trước mặt. Đối phương khẳng định khống chế không nổi mình muốn hút máu người, sẽ ở trước mặt mọi người hiển lộ chân thân, Lưu Hải biến thành cương thi. Như vậy cái này thời điểm, ngươi liền có thể tại trên internet làm sáng tỏ ngươi giết là cương thi, mà không phải người. Trên internet người cũng chọn tin tưởng, trên cái thế giới này có cương thi. Như vậy các ngươi liền có thể tùy tiện tẩy thoát tội phạm giết người tội danh. Tự nhiên yếu ớt hỏi, cái gì là nguyên âm huyết dịch? Hà Ứng Cầu cổ quái nhìn Tự Nhiên liếc một chút, nói, nam nữ chưa phá thân thể đều là nguyên âm huyết dịch, mà nữ tính thuần âm, đối cương thi sức hấp dẫn cực lớn. Lưu Hải vừa trở thành cương thi, nếu như nghe thấy được tươi mùi máu, khẳng định sẽ nhịn không được hiện thân. Hà Ứng Cầu sau khi nói xong, đem ánh mắt nhìn về phía một bên Mã Tiểu Linh. Tự nhiên ánh mắt cũng rơi vào Mã Tiểu Linh trên thân. Các ngươi hai cái, nhìn ta làm gì? Mã Tiểu Linh bị nhìn khuôn mặt đỏ bừng. Sẵn giọng, ngoại giới, bách tính phẫn nộ bị cảnh sát cục cùng ký giả phủ lên điều động. Cơ hồ toàn bộ hành trình đều đang tìm kiếm cái này mỹ lệ tội phạm giết người. Mà cục cảnh sát cũng sẽ vào ngày mai tổ chức ký giả buổi họp báo. Buổi tối, phòng trò chơi, Mã Tiểu Linh, Hà Ứng Cầu, Tự Nhiên ba người ngồi vây quanh tại trên một cái bàn ăn cơm. Khụ khụ, người không sao chứ? Tự Nhiên một bên ăn cơm thời điểm, một bên nhìn về phía đối diện Mã Tiểu Linh. Giờ phút này Mã Tiểu Linh khuôn mặt không có trước kia hồng nhuận phơn phớt, nhiều một chút trắng xám, làm cho người thương tiếc. Vì bức bách Lưu Hải tại trước mặt mọi người tại chỗ, Tự Nhiên cùng Hà Ứng Cầu cấu kết với nhau làm việc xấu. Quả thực là từ trên người Mã Tiểu Linh rút một ống máu tươi. Giờ phút này nhìn đến Mã Tiểu Linh khuôn mặt trắng xám, Tự Nhiên có chút áy náy. Các ngươi hai cái rất tốt. Mã Tiểu Linh dùng tức giận ánh mắt nhìn xem Hà Ứng Cầu, lại nhìn xem Tự Nhiên, nghiến răng nghiến lợi nói ra, đường đường Mã gia truyền nhân, lại bị hai cái này đại nam nhân hùn vốn khi dễ. Mã Tiểu Linh trong lòng tràn ngập oán niệm, nạc, cho ngươi thêm cái đùi gà bồi bổ. Tự Nhiên cho Mã Tiểu Linh kẹp một cái đùi gà, sau đó làm ra một bộ trách trời thương dân biểu lộ, cũng nên có người hy sinh. Mã Tiểu Linh từng ngụm cắn đùi gà, tức giận bất bình nói ra, làm sao không rút ngươi máu. Tự Nhiên lập tức đem nồi vứt cho Hà Ứng Cầu, nói, sư phụ nói, dùng nữ tính nguyên âm chi huyết tốt nhất. Sau đó, Mã Tiểu Linh hai con ngươi nhìn về phía Hà Ứng Cầu, trong mắt phóng xuất ra hàn quang. Hà Ứng Cầu nói thầm một câu, nói, chuyện này là các ngươi hai cái gây ra phiền phức, ta bất quá là bày mưu tính kế người mà thôi, nhìn ta làm gì. Mã Tiểu Linh không có cách, chuyện này còn thật không có quan hệ gì với cầu thúc, chỉ có thể tức giận bất bình lay lấy cơm, hóa bi phẫn vì ngon miệng. Sáng sớm hôm sau, cảnh sát Hồng Kông tổ chức ký giả đại hội, các đại tin tức ký giả đều đến. Camera nhắm ngay mặc đồ tây thẳng Lưu Hải. Giờ phút này, Lưu Hải ngẩng đầu ưỡn ngực, tươi cười rạng rỡ, nhìn lấy camera phát biểu lấy diễn giảng, mời mọi người yên tâm đồng thời tin tưởng chúng ta cảnh sát. nhất định sẽ bắt đến vị này tuyên truyền mê tín cùng tội phạm giết người. Lưới pháp luật tuy thưa nhưng mà khó lọt, bất luận nàng trốn ở đâu, đều sẽ bị bắt lại. Xin hỏi Lưu Sơ, các người cảnh sát phải bao lâu mới có thể phá án đâu? Có ký giả hỏi, trong vòng 5 ngày nhất định phá án, Lưu Hải hăng hái nói ra. Đang trả lời hết cái vấn đề về sau, Lưu Hải bắt đầu đại thổi đặc biệt thổi, kể một ít dâu ria lời nói, tỉ như tại bọn họ cảnh sát chèn ép dưới, cho mọi người một cái không có chút nào phạm tội hoàn cảnh. Vân vân, căn cứ Boss nói, chỉ cần tiêu diệt Mã thị khu Ma Long tộc, chúng ta cương thi thì không có thiên địch. Ha ha, muốn không bao lâu, toàn bộ Hồng Kông cũng sẽ ở ta trong khống chế, Lưu Hải nội tâm 10 phần đắc ý nói ra. Mà lại, ta còn có thể trường sinh bất tử, vĩnh viễn tồn tại. Sơn Bản Nhất Phu nói cho Lưu Hải, bọn họ muốn chinh phục toàn bộ thế giới. Đến thời điểm toàn bộ Hồng Kông toàn quyền giao cho hắn, đến thời điểm toàn bộ Hồng Kông đều sẽ bị hắn trưởng khống. Chỉ cần bắt đến người thầy xua ma kia, hắn trên cơ bản liền có thể không lo. Lưu Sơ là giới cảnh sát ngôi sao mới, chúng ta tin tưởng tại Lưu Sơ chữa trị dưới, Hồng Kông sẽ biến càng ngày càng tốt. Một số ký giả bắt đầu tán hớt lên. Chung quanh trừ ký giả bên ngoài, còn có một đám ăn dưa quần chúng, giờ phút này tự nhiên cũng đứng tại ăn dưa quần chúng bên trong. Mặt lộ vẻ cười lạnh nhìn lấy Lưu Hải, tự nhiên trong tay, nắm bắt một cái pha lê ống nghiệm, bên trong chứa tươi dòng máu màu đỏ, tự nhiên giơ tay lên, trong tay pha lê ống nghiệm hướng về Lưu Hải ném đi qua. Pha lê ống nghiệm rơi vào Lưu Hải bên cạnh thạch đầu trên bậc thang. Nhất thời tứ phân ngũ liệt, máu tươi văng khắp nơi, thoáng cái, máu tươi khí tức thì phiêu đãng ra, người nào ném pha lê ống nghiệm, bên trong làm sao chứa đựng máu tươi, người chung quanh đều nhìn đến cái kia ngã miệng thủy tinh. Ống nghiệm, có chút ngây người, không hiểu êm đẹp làm sao lại bay ra một cái pha lê ống nghiệm đi ra, mà máu tươi văng khắp nơi trong nháy mắt. Đứng tại trung ương nhất Lưu Hải, trong mắt một đạo nhạt tia sáng màu vàng lóe lên mà thôi. Để lên bàn song tay nắm chặt lại, bởi vì Lưu Hải phát hiện, chính mình giống như có chút khống chế không nổi chính mình ngon miệng. Một loại mãnh liệt muốn hút huyết dịch, trong lòng hắn sinh sôi, phóng đại, khụ khụ, không có ý tứ, ta muốn xin phép vắng mặt một chút. Lưu Hải đột nhiên hướng mọi người nói, sau đó liền chuẩn bị rời đi, bởi vì hắn phát hiện tại đợi vài giây đồng hồ thời điểm, đoán chừng hội khống chế không nổi chính mình tâm tình, muốn triệt để hiện ra cương thi hình thái. Người chung quanh gặp Lưu Hải muốn ly khai, đều không rõ ràng cho lắm. Lưu Sơ, Lưu Sơ, ngươi đừng đi, ta thật là sùng bái ngươi. Đột nhiên một đạo khoa trương âm thanh vang lên đến, mọi người liền trông thấy một người nam tử, nhanh chóng chạy tới ôm Lưu Hải. Lưu Sơ, người thật là chúng ta Hồng Kông kiêu ngạo a, ta đặc biệt sùng bái ngươi, có thể giúp ta ký cái tên sao? Cái này bất chợt tới thanh niên. Trong miệng nói sùng bái Lưu Hải, nhưng một cái tay lại ôm lấy Lưu Hải bả vai. Hoàn toàn không có sùng bái nên có bộ dáng. Ngươi là ai? Buông ra Lưu Sơ. Chung quanh một đám cảnh sát, nhìn đến đột nhiên ra tới một người ôm Lưu Hải, sững sờ một chút, sau đó phẫn nộ nói ra. Hắc hắc, ta là các ngươi hảo hữu a, thường xuyên cùng các ngươi Lưu Sơ đi dạo hộp đêm, tự nhiên tuy nhiên giống như vậy nói. Nhưng là một cái tay lại ôm thật chặt ở Lưu Hải. Cái này thời điểm, tự nhiên cảm giác Lưu Hải khí lực càng lúc càng lớn. Ẩn ẩn có khống chế không nổi trạng thái. Tự nhiên yên lặng vận chuyển cửu dương thần công, đến chống cự Lưu Hải cương thi lực lượng. Buông ra Lưu Sơ, không rõ ràng cho lắm cảnh sát. Nhìn lấy tự nhiên cảnh cáo nói, bị, ta nhịn không được. Lưu Hải sắc mặt đại biến,